Chương 501, ngươi thích ta sao? 8. Không được nói cho tiểu bố Đinh Hàn Nặc lúc này mới suy nghĩ một chút đâu rồi, Tiêu Tử Mạc liền bỏ đi ý nghĩ của nàng. Tại sao vậy, tiểu bố Đinh cùng Duyên Lai cảm tình không phải rất tốt sao? Nếu là bọn họ biết bọn họ ngay tại một trường học, hơn nữa còn biết nhau, không phải một cái thực kinh hỉ chuyện sao? Không có vì cái gì. Đây là Tạ Nguyên ý tứ. Người ý tứ là Tạ Nguyên đã sớm biết tiểu bố Đinh chính là Tô Tiểu Bộ rồi đun nở dê vở ơ a bằng không ngươi cho rằng ta là thế nào biết ngươi tại chơi ZS. Ta nói tiểu Hàn Nặc, ngươi có phải hay không ngốc cả, ngươi mới ngốc đâu. Được rồi, ta đã đem ta bí mật đều nói cho ngươi biết, hơn nữa còn đắc tội ta huynh đệ tốt nhất, ngươi bây giờ có phải hay không cũng hẳn là nói cho ta ngươi bí mật rồi. Ngươi hôm qua vì cái gì muốn uống rượu a? Ta ngươi sẽ không phải nghĩ muốn chơi xấu đi. Ta nói Hàn Nặc, không mang theo ngươi như vậy a? Hàn Nặc vẫn còn có chút do dự, sau đó cô ý nói, ta có chút khô miệng, ta muốn đi mua trái nước. Đừng nghĩ dùng loại này nát cái cớ chạy trốn. Ta chỗ này có nước. Tiêu Tử Mạc nói xong, thật đúng là theo túi bên trong lấy ra một bình nước lọc. Lần này Hàn Nặc triệt để không có lý do trốn mất. Tiêu Tử Mạc, ngươi thật sẽ giúp ta bảo mật sao? Đương nhiên. Ngươi không phải cũng biết ta bí mật sao? Chỉ cần ngươi không đi theo tiểu bố Đinh nói Tạ Nguyên chuyện, ta liền sẽ không đem ngươi chuyện nói ra. Hàn Nặc cầm qua Tiểu Tử Mạc đưa cho nàng kia chai nước uống một ngụm, sau đó mới mở miệng nói, Tiểu Tử Mạc, ngươi biết ta mất trí nhớ sự tình sao? Biết ta, làm sao vậy? Ta hiện tại khôi phục ký ức. Nghe được Hàn Nặc nói nàng khôi phục ký ức, Tiểu Tử Mạc phản ứng đầu tiên chính là, xong đời, lần này hắn triệt để không thể cùng Lâm Việt cạnh tranh. Đoán chừng cái kia Nghiêm Du Thành cu nở dê không có hy vọng. Bất quá hắn trên miệng vẫn là tại chúc mừng Hàn Nặc, khôi phục ký ức là chuyện tốt ta, ngươi làm gì không vui vẻ bởi vì ta tại ta mất trí nhớ thời điểm làm một ít chuyện sai, mà khi ta hiểu được thời điểm, lại phát hiện hết thể cũng không kịp. Tiêu Tử Mạc hơi nghi hoặc một chút. Chuyện sai chẳng lẽ là nàng cùng Nghiêm Du Thành chi gian sự tình đối với Hàn Nặc đi Nghiêm Du Thành đồ ngọt cửa hàng làm công sự tình? Tiêu Tử Mạc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong trường học liên quan với bọn hắn hai cái chuyện xấu cu nở dê rất là không ít. Chẳng lẽ nói tại Hàn Nặc khôi phục ký ức trước đó, nàng đã cùng Nghiêm Du Thành phát sinh một chút cái gì a? Sẽ không như thế thảm a? Nàng nếu là trước cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, lại nghĩ đứng lên nàng yêu thích người nhưng thật ra là Lâm Việt, cái này chẳng lẽ không phải khắp thiên hạ bi kịch nhất sự tình a? Ngươi khôi phục ký ức sự tình, Lâm Việt biết sao không biết? Ta còn không biết làm như thế nào nói cho hắn biết, cu nở dê tạm thời không nghĩ nói cho hắn biết. Vì cái gì chúng ta đã không thể nào? Hơn nữa ta cũng là hôm nay mới nhớ tới chuyện đã qua đến. Hôm nay mới nhớ tới Kiều Tử Mạc lần này càng thêm không hiểu. Kia hôm qua Hàn Nặc cũng không phải là bởi vì khôi phục ký ức chuyện này mới phiền não đúng không? Kia nàng cùng Nghiêm Du Thành chẳng lẽ không phải hắn nghĩ như vậy? Cái này Hàn Nặc à? Có thể hay không một lần đem lời nói rõ ràng ra a? Làm hắn đoán tới đoán lui, rất mệt mỏi được không? Ta nói Hàn Nặc đồng học, ngươi rốt cuộc có thể hay không một lần đem lời nói rõ a? Ngươi rốt cuộc là ưa thích Lâm Việt vẫn là Nghiêm Du Thành? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao ngươi không cùng ta nói rõ? Lại thế nào làm ta giúp ngươi nghĩ kế đâu? Chẳng lẽ ngươi đột nhiên nói với ta những này, không phải muốn để ta giúp ngươi nghĩ kế sao? Kiểu Tử Mạc thế mà nhìn ra nàng ý tưởng đến rồi.